Xuẩn xuẩn rũ động, chương 23, hiện tại anh rất có hứng thú với em. Góc truyện audio.com. Trong một khoảng khắc, Đoá Lai Hai đến nỗi quên mất mình đang ở đâu. Hiện giờ hối hận đã chậm mất rồi. Mắt nhìn thấy bảng suất ngày càng gần. Trong đầu Đoá Lai bắt đầu nghĩ ra vô vàn cái lý do hợp lý. Sợ bảng suất nhìn ra điểm bất ổn. Bảng suất đi dạo với Thường Hồng Nguyên một ngày. Thích mua gì thì mua cái nấy. Thích chơi gì thì chơi cái nấy. Chịu khổ cả ngày cuối cùng cũng có thể lết về tới nhà. Trong khoảng thời gian này, bảng suất vẫn luôn ở trong tiệm massage. Bây giờ suy nghĩ có nên trả phòng không? Bảng suất phân vân thật lâu. Cho đến khi hắn trở về nhà thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng đó chạy nhanh như gió. Trên mặt toàn là nét cười ngây ngô. Thật giống như thường hay lui tới chỗ này vậy. Lúc Đoá Lai gặp được gì thích thú đều lộ ra vẻ mặt đó. Bảng suất tới cạnh Đoá Lai. Cười nói, sao cậu lại ở đây? Đoá Lai nhanh trí cười. Gần đây có một sân trượt ba tanh. Em tới đây chơi. Đoá Lai mở to mắt nhìn. Nói tiếp, anh, sao anh lại ở đây? Bảng suất cười, tôi ở đây lâu rồi. Cậu không biết à, em nó biết ngay từ ngày đầu anh chuyển tới luôn à anh ơi. Đoá Lai bị giọng điệu hỏi của bảng suất làm cho chột dạ. Lắc lắc đầu như trống lắc. Không biết, anh có kể bao giờ đâu. Tôi còn không định kể nữa cơ. Bảng suất cười, nhìn vào quầy tính tiền. Cậu mua gì đấy? Đoá Lai cười gượng, mua chút đồ uống, khát muốn chết. Bảng suất giật mình, lại nhìn đồ trên quầy. Nhịn không được cười nói. Cậu thích uống xì dầu hả? Éc, Đoá Lai hú hồn chim én. Quay người nhìn chai xì dầu đang để trên quầy tính tiền. Vội giải thích, cái này không phải em mua. Vừa rồi có một bà cụ tới mua á. Đoá Lai vì muốn diễn vở kịch này cho xong. Kiên nhẫn nhìn ông chủ nói. Cho con một lon coca. Nói xong, Đoá Lai quay đầu hỏi bảng suất. Anh uống không? Bảng suất nghĩ một chút rồi nói. Một lon đi, Đoá Lai mua hai lon coca. Lúc trả tiền cố ý trừng mắt với ông chủ. Ông chủ hiểu được ý liền không tính tiền xì dầu. Đoá Lai đi bên cạnh bảng suất chậm như rùa. Cuối cùng cũng tới ngã tư đường. Đoá Lai ngẩng đầu một hơi uống hết nửa lon. Lúc chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Bảng suất lại nói trước. Vào nhà với anh không? Có tiện không ạ? Đoá Lai giả ngu hỏi. Bảng suất cười. Sao lại không thể, anh ở có một mình thôi. Vậy thì vào ạ, dù sao em cũng không có việc gì. Đoá Lai vui vẻ theo sau bảng suất. Bảng suất chỉ chỗ nào cậu đi theo chỗ đó. Cố tình giả vờ mới tới lần đầu. Hơn 10 phút sau, hai người cũng đi bộ đến chỗ ở của bảng suất. Đoá Lai vừa quan sát. Ngạc nhiên, cầu thang này thật lạ đó. Bảng suất vui vẻ nói. Đây gọi là cầu thang nguyên ương. Nghe nói đâu còn có một câu chuyện thậy dài đằng sau đó nữa đó. Đoá Lai không ngừng gật đầu. Nhìn thích ghê, đi thôi. Trên tầng này, bảng suất đi trước, vào trong một tòa nhà. Đoá Lai đi theo sau. Hai người sớm đã lên đến nơi. Đột nhiên, Lương Sinh mở cửa. Lúc nhìn thấy bảng suất và Đoá Lai ở chung một chỗ suýt kêu thành tiếng. May mà Đoá Lai không ngừng chớp mắt ra hiệu. Lúc này Lương Sinh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới về sao? Lương Sinh cười nói. Bảng suất gật gật đầu. Ngửi được mùi thơm từ trong bếp truyền ra liền cười nói. Làm món gì ngon vậy? Thơm phết, sườn kho, anh ăn cùng không? Lương Sinh vô cùng nhiệt tình mời. Bảng suất vẫy tay. Thôi không đâu, tôi còn có bạn. Bảng suất cười, lấy chìa khóa ra. Sau khi mở cửa thì bước vào trước. Đoá Lai vội vàng vào sau. Trước khi vào cửa, Đoá Lai lén vẫy vẫy Lương Sinh. Lương Sinh hiểu ý liền tự mình xuống tầng mua xì dầu. Ngồi tự nhiên, sau khi bảng suất vào nhà thì cởi quần áo ra trước. Ở trần phía trên nói. Về nhà có gì không? Đoá Lai nhìn xung quanh. Có, em mua cho ông một hộp bánh trung thu. Chỉ mua một hộp bánh thôi. Không mua gì khác à? Bảng suất cười hỏi. Còn có nước trái cây nữa. Đoá Lai cười cười với bảng suất. Sau đó thưởng thức phòng của bảng suất. Trước đây cậu từng lẻn vào đây. Nhưng mà lúc đó chưa nhìn kỹ. bây giờ xem ra chỗ này không phải là cũ bình thường. Đồ dùng trong nhà sớm đã bạc màu. Phòng này một tháng bao nhiêu tiền vậy ạ? Bằng suất cởi quần. Chỉ mặc một cái quần đùi ngồi ở trên ghế. Lắc lắc chân, nói, 750 tệ một tháng. Lúc tới đây vừa mắt chỗ này thế là thuê luôn. 750 tệ là hơn 2 triệu rưỡi tiền Việt mình một ít. Nhìn cũ thật đó, Đoá Lai ngửa đầu cười. Bàng suất thở dài một tiếng. Lúc đó tiệm massage chưa khai trương cho nên cứ ứng phó trước. Bây giờ tôi đang có ý định trả lại phòng đây. Trả phòng, Đoá Lai hoảng hốt, nếu bàng suất trả phòng thật thì mình cũng không thể lúc nào cũng ở trong căn phòng thuê ở tiệm được. Nhưng mà hiện tại của hắn cũng đâu thể sống trong căn phòng ở tiệm massage mãi được. Nghĩ vậy, Đoá Lai vội nói, em thấy cũng không cần phải trả phòng đâu. Dù sao đây cũng được xem là nhà của anh. Nếu anh cứ sống ở trong tiệm mãi thì cũng không phải chuyện tốt gì. Nhỡ ngày nào đó anh thích ai cũng chẳng thể rước dâu vào trong tiệm massage sống được chứ. Nghe vậy, Bàng Suất giờ khóc giờ cười. Cậu nghĩ xa quá rồi. Ai có thể thích tôi được chứ? Nội tâm Đoá Lai gào thét. Em thích anh nè, thích lắm luôn, 700 tệ cũng không nhiều. Anh cứ thuê đi, hơn nữa ở đây còn có phòng bếp nè. Bla bla, không có việc gì em có thể ghé tới đây nấu cơm cho anh ăn. Tốt biết bao, Đoá Lai vì muốn dụ Bàng Suất ở lại đây. Cũng là muốn gìn giữ cho cuộc sống tốt đẹp của mình nên cậu cũng chẳng cần liêm sỉ mà nói hết lời. Cái này là cậu nói đó nha. Bàng Suất vỗ đùi, tôi tới đây lâu như vậy. Ở trong bếp cũng chưa mua cái gì. Nếu cậu đã nói nấu cơm cho tôi ăn thì mai tôi đi mua đồ về nhé. Đoá Lai nghe đến đây. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đặt xuống. Nhìn Bàng Suất cười ngốc. Nhưng mà cậu chiêu đãi tôi như vậy. Ông ở nhà có lo lắng không? Bàng Suất nhíu mày, không sao đâu, anh đừng, không đợi Đoá Lai nói xong. Bàng Suất đã đứng dậy, duỗi lưng nói, đêm nay đừng đi, ở lại đây với anh, mai cùng quay lại tiệm massage. Đây là hy vọng của Đoá Lai đó. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Bàng Suất cũng vô cùng muốn mình được ở lại ahhh. Sao không nói, không muốn à? Bàng Suất vừa duỗi người vận động vừa nhìn Đoá Lai. Được ạ, dù sao em về cũng không có gì làm. Đúng rồi anh ăn cơm tối chưa? Đoá Lai nhìn chằm chằm Bàng Suất. Giọng nói ân cần kia làm cho trong lòng Bàng Suất cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhẹ giọng nói, anh ăn với Thường Hồng ở ngoài rồi. Nói xong, Bàng Suất xoay người vào phòng ngủ. Lai thần tài, anh lăn lộn cả ngày ngoài đường. Giúp anh xoa bóp chân được không? Dạ, Đoá Lai lập tức theo vào. Bàng Suất đã nằm trên giường, nhẹ nhàng duỗi chân, Đoá Lai lại gần, ngồi cạnh Bàng Suất nhẹ nhàng xoa bóp, mạnh thêm tí nữa chỗ đó đau thoải mái. Hai mắt Bàng Suất nhắm lại, nhẹ nhàng nâng lên khóe miệng. Lai thần tài, em rất giống một người trước khi anh quen. Đoá Lai đột nhiên nhớ đến bức ảnh chụp kia, vừa bóp vừa nói. Rất giống à, Bàng Suất mỉm cười. Cực kỳ giống, nhất là tính cách, lúc nào cũng ngốc ngốc nghếch nghếch, nhưng mà khiến người ta vô cùng thích thú. Bàng Suất mở to mắt nhìn Đoá Lai, nói, hiện tại anh rất có hứng thú với em. Từ khúc này tôi xin phép đổi luôn xưng hô vì sóc quá chịu hong nổi. Đoá Lai vui vẻ nói, thật hay giả vậy, hay là vì em giống người kia nên khiến anh thích thú vậy? Đờ mờ, anh là loại người này à, Bàng Suất xoay người đánh Đoá Lai một cái. Nhưng mà rất nhẹ, lúc Bàng Suất thu tay thì lại nói tiếp. Lai thần tài, anh giới thiệu đối tượng cho em nha. Bàng Suất vừa dứt lời, Đoá Lai liền sững người. Niềm vui sướng mới vừa rồi trong chớp mắt đã biến mất không còn chút tung tích. Anh đừng chọc em nữa, em chưa nghĩ đến việc tìm người yêu đâu. Đoá Lai hít hít mũi. Cúi đầu giúp Bàng Suất xoa bóp chân. Bàng Suất nhìn thấy vẻ mặt Đoá Lai biến hóa thất thường. Nhịn cười nói, Lai thần tài, anh có câu này muốn hỏi em lâu rồi, nhưng không biết phải hỏi như thế nào. Đoá Lai như trước vẫn cúi đầu. Hỏi gì ạ? Bàng Suất ho khan vài tiếng. Trầm giọng hỏi, không phải em có ý với anh đó chứ? Đoá Lai bị dọa đến run. ngẩng cao đầu nhìn Bàng Suất. Anh nói gì cơ? Bàng Suất cười, không có gì đâu, trong phòng chỉ có mình anh và em thôi. Nói thật cho anh biết, có phải em có ý với anh đúng không? Đóa Lai rất muốn nói cho Bàng Suất biết suy nghĩ trong lòng mình nhưng cậu không chắc chắn. Nếu như nói ra, chỉ sợ từ nay về sau ngay một tiếng Anh cậu cũng chẳng còn tư cách để gọi. Cho nên Đóa Lai không thể mạo hiểm, cậu tình nguyện giống như trước đây, âm thầm theo dõi hắn. Sao im vậy, nói gì đi, Bàng Suất thúc giục, Đóa Lai nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng cười ngốc, nói, có thể có ý gì cơ chứ, thì em cũng có hứng thú với anh như anh có hứng thú với em thôi. Đờ mờ, Bàng Suất không còn cách nào khác chỉ lắc lắc đầu, nằm sấp trên giường. Xoa bóp tốt lắm, Đóa Lai lén thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó tiếp tục giúp Bàng Suất xoa bóp chân. Sau một lúc lâu, Bàng Suất thế mà lại ngủ mất tiêu. Đóa Lai nhẹ nhàng khều khều hắn. Anh ngủ à, hửm. Bàng Suất mơ màng lên tiếng. Mấy giờ rồi, Đóa Lai vội đưa mắt nhìn đồng hồ. Hơn 10 giờ, ngủ đi, mai còn có việc. Bàng Suất lập tức trở mình, để dành cho Đóa Lai một chỗ nằm. Đóa Lai đứng dậy, em đi tắm một cái đã. Khoan tắm đã, mai rồi tính sau. Tắt đèn đi, Đóa Lai nào dám cãi lại lời Bàng Suất. Tắt đèn rồi đứng ở trong phòng tối cởi quần áo. Nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường. Cánh tay Bàng Suất vẫn còn duỗi thẳng trên giường. Đóa Lai thăm dò, hỏi, anh, tay của anh cấn chỗ nằm của em mất rồi. Bàng Suất đáp lời, bớt nói nhảm, nằm xuống đi. Đóa Lai rụt cổ, chậm rãi nằm xuống, gối lên tay Bàng Suất. Cách chương.